Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Xác nhận thân phận: Đại địa thủ hộ người hình thể khổng lồ. Một đầu băng xương mộ long đã để đám người mệt mỏi ứng phó, dốc hết sức bình sinh mới chém giết. Đại địa thủ hộ người triển khai hai cánh, chừng 800 mét, che khuất bầu trời, cách vảy rồng đều có thể nhìn thấy trong phổi bành trướng ngọn lửa nóng bỏng. Hiện tại phải nghĩ biện pháp nhìn thấy đại địa thủ hộ người cự long cái đuôi trên vết thương. Độ khó khá lớn, Thẩm Phi nhìn xem đại địa thủ hộ cự long trùng đồng, càng thêm xác định đầu này cự long liền là Xây La. Chỉ là hiện tại còn cần làm sau cùng xác định. Đúng rồi, lúc ấy béo hổ cùng Xây La tại Hải Sơn thế giới thụ mầm non chỗ chờ. Về sau béo hổ bị lão thần rùa mang đi, Xây La cuối cùng đi nơi nào? Thẩm Phi dành thời gian mở miệng hỏi. Randall chỉ là hung hăng lắc đầu. Lúc ấy nàng đã là nữ tế ti thị nữ trưởng, mỗi ngày đều bàn giao thủ hạ đưa đồ ăn đến Hải Sơn thế giới thụ bên cạnh. Béo hổ rời đi về sau, Xây La lại tại Hải Sơn chờ đợi mấy ngày. Thế nhưng là có một ngày buổi sáng đưa bữa ăn thị nữ nói cho ta Xây La biến mất. Ta cho là nàng là chờ không kịp tự hành rời đi. Thẩm Phi trầm mặc không nói. Không biết Xây La trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta tốc độ nhanh, còn có thể bay. Các người ở chính diện kiềm chế. Ta vây quanh đằng sau xác nhận thân phận. Béo hổ lột lên hai con trên cánh tay hổ lông. Kết quả lại lột lên hai đống thịt mỡ. Thừa dịp người không chú ý tranh thủ thời gian để cánh tay xuống. Chúng ta ở chính diện kiềm chế. Người cẩn thận một chút. Thẩm Phi vội vàng nhắc nhở. Có thánh quang chi tâm cùng mị ảnh thoáng hiện. Hắn vẫn là có thể kiên trì một trận. Điều kiện tiên quyết là đại địa thủ hộ người không muốn vừa lên tới thì tới một ngụm long tức. Owen không biết từ nơi nào lại nhặt được hai thanh chiến chùy. Quanh thân một đạo lôi đình chi lực quán chú toàn thân. Ta còn có cuối cùng một khối phù văn. Đại chủ giáo Miller cùng vong linh đại đế Aiken cũng đi. Đến Thẩm Phi bên người. Chúng ta có thể liên thủ giúp ngươi ngăn cản một lần long tức thuật. Randall vũ động trường kích, vận mệnh trường kích khi một tiếng đứng sừng sững ở mặt đất. Ta có thể hơi kéo dài mấy giây. Thẩm Phi đem không có mũi tên đeo ở hông, đổi lại một viên phổ thông răng cưa tiễn. Nói, có thánh quang chi tâm phù hộ, ta mức độ lớn nhất tranh thủ thời gian. Hết thảy liền dựa vào ngươi béo hổ. Béo hổ nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đám người kia tất cả đều ngả bài. Lúc này nhưng ngàn vạn không thể thất bại. Thượng cổ chi thần tại cảm nhận được chiến trường huyết mạch chi lực giảm bớt về sau, như muốn phát cuồng. Nó hiện tại chỉ có hẻm núi hai bên xúc tu có thể hoạt động, nhưng là không cách nào nhúng chàm chiến trường. Nếu không tự mình hạ tràng đem những này huyết nhục chi lực toàn bộ hấp thu. Giết chóc, người khát vọng giết chóc, đem toàn bộ hẻm núi hóa thành biển lửa, để đại địa cảm thụ ngươi đau đớn. Thượng cổ chi thần nói nhỏ không ngừng tại mê hoặc đại địa thủ hộ cự long. Đại địa thủ hộ cự long bị nó dụ bắt, tại tận thế núi lửa dòng giã tẩy não mê hoặc 20 năm. Làm sao đại địa thủ hộ cự long tinh thần kháng tính quá mạnh. Thời gian dài như vậy tẩy não mê hoặc, cổ thần cũng chỉ là để đại địa thủ hộ cự long tư duy điên cuồng. Cũng không hề hoàn toàn trưởng khống. Lần này nếu là thú nhân thắng chiến tranh, nó liền ra mặt huyết tế tất cả thú nhân, hoàn thành nghi thức, phá vỡ một bộ phận phong ấn, sau đó bắt đầu lan tràn lây nhiễm. Từng bước một để xương hàn đế quốc thổ địa bên trên sinh vật biến thành mình nanh vuốt. Hiện tại nhân loại thắng được chiến tranh, mình liền dùng phương pháp giống nhau để đại địa thủ hộ cự long thanh lý đây hết thảy. Mình ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đại địa thủ hộ cự long nghe được cổ thần nói nhỏ, nội tâm vô cùng nóng nảy. đã mất đi lý trí. Giờ phút này nó chỉ muốn phát tiết. Điên cuồng phát tiết. Điên cuồng đại địa thủ hộ cự long ra sức chấn rực. Tại chiến trường nhấc lên một trận gió lốc. Phong nhận như dao cát. Đem cự thạch đều lật tung. Các binh sĩ điên cuồng chạy trốn. Tìm kiếm công sự che chắn tị nạn. Truyền kỳ anh hùng cũng tại riêng phần mình tránh né. Béo hổ thừa cơ hội này bay thẳng lên. Thân hình biến mất đang tung bay mê mắt bão cát bên trong. Đại địa thủ hộ từ này bầu trời lao xuống. Cường đại long uy để người thở không ra hơi. Dù là những này truyền kỳ anh hùng. Giờ phút này cũng không thể không các hiển thần thông. Chống đỡ ngự long uy. Bão cát trong không khí đột nhiên trở nên khô nóng. Ngay sau đó mọi người thấy đầy trời cát sỏi phía sau xuất hiện một đoàn xích hồng ánh sáng. Quang mang càng ngày càng mạnh, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Miller cùng Aiken trước hết nhất kịp phản ứng. Vội vàng hô to, toàn bộ trốn đến ta đằng sau đến. Cái này đoàn ánh sáng cho biết tỷ số minh liền là long tức thuật. Chỉ là bởi vì có bão cát mê mát, để đám người phán đoán sai lầm. Loại này quy mô long tức thuật, muốn dựa vào tránh né hoàn toàn không thực tế. Biện pháp duy nhất liền là chính diện ngạnh kháng. Miller liên thủ với Aiken chống lên một cái thánh quang thuẫn. Bởi vì cùng thánh quang chi tâm sinh ra ràng buộc, hai người đối thánh quang lý giải cũng làm sâu sắc không ít. Thẩm Phi, Owen, Randall cùng Jack tất cả đều trốn đến phía sau hai người. Thế lửa hung mãnh, trong khoảnh khắc đem chung quanh hết thảy thôn phệ. Nếu là hai người mới vừa rồi không có tiếp xúc đến thánh quang chi tâm, nắm giữ càng tinh diệu hơn thánh quang pháp thuật, có lẽ hiện tại tất cả mọi người muốn tại long tức thuật bên trong hôi phi yên diệt. Long tức im bặt mà dừng. Đại địa thủ hộ cự long từ đám người đỉnh đầu gào thét mà qua. Mãnh liệt khí lưu quyển mang theo vô số lấp lóe quang mang hạt nhỏ. Tại cự long sau lưng lôi ra một đầu ngân hà sáng chói, giải lụa màu. Đây là cát sỏi tại nhiệt độ siêu cao độ long tức hạ ngưng kết thành tiểu kim cương. Vừa rồi long tức dâng trào qua mặt đất, các nơi đều có sáng lóng lánh đất kim cương. Dưới nắng sớm chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tinh hà con đường. Sau đó đám người liền thấy tại đại địa thủ hộ cự long sau lưng có một đảo tia chớp màu trắng. Dọc theo cự long quỹ tích phi hành, Randall thấy thế, trong tay vận mệnh trường kích huyễn hóa thành lưu ly cung. Ánh trăng mũi tên phảng phất cực nhanh, đánh vào đại địa thủ hộ cự long trên thân. Mọi việc đều thuận lợi, ánh trăng mũi tên có thể tùy tiện xuyên thấu huyết thú nhân. Đối băng xương mộ long vảy rồng tạo thành tổn thương, nhưng là bây giờ đánh vào đại địa thủ hộ cự long trên thân. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là đại địa thủ hộ cự long một lần nữa bay lượn đến trên trời. Ánh mắt lập tức khóa chặt vừa rồi ra tay với nó sâu kiến. Béo hổ bị cự long một cái quay đầu dọa đến gần chết. Nếu không phải nó phản ứng nhanh, hành tung liền triệt để bại lộ. Randall quay đầu nhìn mọi người một cái. Hiện tại, tiếp sức thi đấu bắt đầu. Dứt lời anh dũng đi đầu, hướng phía phương hướng ngược nhau lao nhanh. Bạch tinh linh thân hình linh xảo, phản ứng càng là cấp tốc. Chỉ là tại cự long trằn trọc quay đầu công phu, liền đã đi ra ngoài mấy trăm mét. Mấy người khác thấy thế cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Owen lấy cùi chỏ thọc Thẩm Phi đầu gối nói: người cái cuối cùng bên trên, phía trước đều giao cho chúng ta. Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Thủ đoạn mình nhiều, còn có một lần phục hoạt trùng sinh thời cơ. Kiềm chế thời gian dài nhất, đặt ở cuối cùng tỷ lệ sai số cao hơn. Liền đồng ý Uẩn an bài. Ánh trăng mũi tên tiếp tục rơi vào cự long trên thân. Chỉ là đối mặt lao xuống cự long, những này mũi tên yếu ớt vô cùng. Đánh vào trên vảy rồng mặt về sau, chỉ có thể lưu lại cực nhỏ một cái điểm trắng, thậm chí không cách nào xuyên thấu. Nhưng là liên tiếp khiêu khích chọc giận đại địa thủ hộ người, điều chỉnh tư thế lần nữa đối Rando lao xuống tới. Khí lưu gào thét, chấn động không khí. Rando bước nhanh chạy, nhưng là tải cự long che khuất bầu trời hai cánh bóng ma dưới. Có một loại vô cùng nhỏ bé không thể trốn đi đâu được cảm giác. Cự lượng hai đầu chân sau dần dần duỗi xuống tới. Muốn trực tiếp đem Rando dẫm dẹp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Rando dừng bước lại. Một lát sau toàn bộ trực tiếp biến mất. Đại địa thủ hộ người khí trên mặt đất một trận đạp mạnh. Phát tiết nổi giận cảm xúc. Thẩm Phi bọn người lo lắng trùng điệp. Nếu là thật bị đại địa thủ hộ người dẫm lên. Đoán chừng sẽ thành thịt muối đi. Béo hổ phấn nhào nhào đầu lưỡi theo gió tung bay. Há to mồm đã mệt đến không được. Bị sáng thế thần ban cho thần lực cự long liền là không giống. Tốc độ siêu nhanh. Một khi lao xuống béo hổ chỉ có thể theo ở phía sau ăn cái rắm. Cái này không mình vừa đuổi kịp. Chuẩn bị hạ thấp độ cao chuẩn bị xác nhận thân phận. Vũ khí đại sư Giác xuất hiện. Trong tay hai thanh chiến phủ trực tiếp hướng một mình nổi giận đại địa thủ hộ người trên mặt ném đi. Loảng xoàng, đại địa thủ hộ người trên thân truyền đến hai tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang. Ngay sau đó cự long dừng lại táo bạo động tác, ánh mắt nhìn chằm chằm khiêu khích Giác. Giác ở bên người nhặt lên một thanh ác ma sử dụng qua. Dài hơn 3 mét hai tay cự phủ, lấy Giác thể lực. Vẫn là có thể khống chế thanh này cao hơn hắn gấp đôi vũ khí. Chỉ là hiện tại cự long hai con người nhìn chằm chằm hắn. Để hắn toàn thân trên dưới đều có một loại áp lực vô hình. Đây là một cỗ trước nay chưa từng có áp lực cường đại. Giác thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cự long hô hấp. Cùng kim sắc quỷ dị trùng đồng. Phàm nhân, ngươi đang sợ hãi. Cự long mở miệng nói chuyện, Giác quanh thân đột nhiên cuồng phong gào thét, tật phong gợi lên quần áo của hắn, thậm chí kiên trì tại nguyên chỗ đều cực kỳ khó khăn. Giác đem đại phủ đứng ở trên mặt đất, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, đâu chỉ sợ hãi, hắn hiện tại cảm giác trái tim lúc nào cũng có thể từ lồng ngực tuôn ra tới. Nhưng ở trở thành chiến sĩ ngày đầu tiên, Giác thầy giáo vỡ lòng trước hết nhất dạy cho hắn bốn chữ chỉ có tiến không có lùi. Giác hét lớn một tiếng, phá hết đầu vai áp lực, như chút được gánh nặng, đại địa thủ hộ người mạnh mẽ đâm tới. Đứng tại ngọn núi nhỏ Giác bóng lưng nhìn qua tứ cố vô thân. Thẩm Phi thấy cảnh này không khỏi đi theo lo lắng, sợ Giác bị cự long cái này va chạm, trực tiếp hài cốt không còn. Nhưng mà Giác cũng không phải người bình thường. Rốt cuộc một người bình thường làm sao lại mỗi ngày đi thư viện phó bản bên trong tìm tay và. Nhất định phải khiêu chiến cực hạn vượt qua long uy. Cuối cùng lại còn thật để hắn thành công. Giác nhảy lên một cái. Trực tiếp vượt khó tiến lên. Lựa chọn cùng đại địa thủ hộ người chính diện cương. Béo hổ ở phía sau vừa muốn nhìn có hay không vết thương. Kết quả đại địa thủ hộ người trực tiếp một cái công kích. Trực tiếp đem dưới chân kim cương cùng bùn tất cả đều nhấc lên. Tung tóe béo hổ một mặt. Nhất là kim cương vật kia. Cứng rắn vô cùng. Lấy thật nhanh tốc độ đánh vào trên mặt. Nhẹ thì hủy dung mặt mũi tràn đầy sẹo mụn. Nặng thì trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Phơi thây tại chỗ. Béo hổ hai tay bụng mặt. Đau nghĩ hô nhưng lại không dám lên tiếng. Sợ hấp dẫn đại địa thủ hộ người chú ý. Béo hổ dùng sức xoa mặt. Sau đó từ miệng trong túi móc ra một cái trên gương hạ tả hữu quan sát tỉ mỉ. Sợ mình phong ma ngàn vạn thiếu nữ mê người khuôn mặt hủy dung. May mắn trên mặt mỡ tương đối dày. Bằng không thật liền hủy khuôn mặt. Béo hổ thấy không sự tình. Chỉ là có chút sưng đỏ. Lúc này mới thở dài một hơi. Bộ dạng này liền cùng tại thiên thần đảo bồi tiếp Ali chọc tổ ong vò vẽ về sau. Bị bầy ong ngủ đông không sai biệt lắm. Hai ngày nữa liền sẽ tiêu xưng tự lành. Đại địa thủ hộ cự long trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. trực tiếp nghiền ép rác chỗ gò nhỏ. Về phần bay lên rác, nói thật Thẩm Phi cũng không thấy được ra hỏa này thân ảnh. Rác thời gian đã qua, Owen trong tay vuốt vuốt cuối cùng một viên sơn băng phù văn. Tốt vị này vũ khí đại sư cũng đã hy sinh, tiếp xuống liền nên đến phiên ta. Owen trực tiếp bóp nát trong tay sơn băng phù văn, giơ hai thanh chiến chùy nghênh ngang đi đi lên. Chỉ vào đại địa thủ hộ người chửi ầm lên. Ai, đầu này lớn phì long, hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Đại địa thủ hộ người một mực hướng phía bên cạnh máng tới. Giống như là một đài máy ủi đất đồng dạng đem dọc theo đường mặt đất dẫm đến nhão nhoẹt. Gặp được gò nhỏ trực tiếp nghiền ép, gặp được lưng chừng núi trực tiếp phá tan, một đường va chạm mang gió. Không nhìn thẳng, quần, trước đó bất luận là Randall hay là Jack, đều là tùy ý chọn hắn một chút liền hấp dẫn đại địa thủ hộ người chú ý. Thế nhưng là hắn ngoan thoại cũng thả, ra hồn này vậy mà trực tiếp từ bên cạnh trải qua. Hoàn toàn không thấy, quần, Owen khí dựng râu trừng mắt, hung tợn chửi bới nói, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm. Ta, Nicola Owen, hiện tại tới khiêu chiến ngươi, đại địa thủ hộ cự long. Chỉ tiếc, Owen sau khi nói xong, đại địa thủ hộ cự long quay đầu nhìn lướt qua, sau đó lại tiếp tục ủi thổ. Thẩm Phi ở phía sau mím môi, không biết muốn hay không thiện ý nhắc nhở một chút Owen. Hắn đứng chính là một cái lõm sườn núi, lấy chiều cao của hắn đầu căn bản không có lộ ra mặt phẳng. Cho nên cự long căn bản không nhìn thấy hắn. Owen tức hổn hển, hai ba bước tiểu toái bộ chạy lên sườn núi, đối mặt đất liền là một cái búa. Oanh, oanh, oanh, một chùy này tử xuống dưới, mặt đất thật giống như biến thành mặt biển, liên miên chập trùng. Sau đó từ mặt đất đột nhiên nhấc lên một cỗ thổ sóng. Phảng phất hải khiếu phô thiên cái địa hướng đại địa thủ hộ cự long trên thân. Thổ sóng khoảng chừng cao 50 mét, cơ hồ tạo thành một tòa núi nhỏ quy mô. Vạn quân nặng thổ sóng nếu là trực tiếp đánh tới hướng Uendel. Tòa này no bụng trải qua chiến hỏa đều sừng sững không ngã quan ải. Sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Thẩm Phi há to mồm líu lưỡi không thôi. Thế này hay sao lại là chiến sĩ lực lượng? Liền xem như pháp sư, cũng chưa chắc có như thế rộng lớn bao la hùng vĩ đại chiêu a. Thổ sóng bài sơn đảo hải, trực tiếp nện ở ủi thổ đại địa thủ hộ người trên thân. Béo hổ vừa lẻn vào đến đại địa thủ hộ cự long cái đuôi đằng sau, chuẩn bị quan sát có hay không vết cắn. Kết quả mấy trăm triệu tấn thổ sóng đập tới. Mẹ nó, đây đều là cái chiêu số gì? Chờ béo hổ kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp trốn tránh. Không nói hai lời trực tiếp gắt gao ôm lấy đại địa thủ hộ người cái đuôi. Phảng phất một viên cứng cỏi thẳng tắp cây trúc. Ấn định thanh sơn không buông lỏng. Bụi đất tung bay. Đại địa thủ hộ người trực tiếp bị một bàn tay đập ngã. Oanh một tiếng ngã xuống, mặt đất run lên ba run, Owen gần như hư thoát, song chùy trực tiếp tuột tay, mất đi khí lực bịch quỳ một chân trên đất, đại địa thủ hộ người trực tiếp bị một bàn tay phiến mộng. Qua thật lâu mới từ mấy trăm triệu tấn đất đá bên trong dãy rụa mà ra, đồng thời cảm giác được cái đuôi của mình gốc rễ, tựa hồ có đồ vật gì dùng sức nắm lấy. Đây là đại địa thủ hộ cự long tối tư mật bổ vị. Đột nhiên bị người chăm chú nắm lấy, lập tức hoang mang lo sợ, từ đất đá bên trong lật lên thân, thẹn quá thành giận đại địa thủ hộ cự long không nói hai lời. Liền thấy quỳ trên mặt đất, huần, kỳ thật đổi lại bình thường, người lùn đứng ở nơi đó cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng. Chớ nói chi là quỳ lại thấp một nửa. Nhưng là vừa vặn không khéo, lúc này mặt trời từ Uân phía sau dâng lên, quang mang vẩy vào Uân trên lưng, lôi ra một đầu dài dài dài dài dài dáng dấp cái bóng. lập tức liền để đại địa thủ hộ cự long bắt được người này vị trí. Sau đó ngay tại một giây sau, béo hổ tê tâm liệt phế tiếng la từ đại địa thủ hộ cự long dưới mông truyền ra. Thẩm phi, không sai, đây chính là xây la, ta nhìn thấy vết thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.